Chương 1464, Diệp Lương Thần, ngươi vô sỉ, 4. QNZ có nhân lớn tiếng thét lên, Diệp Đại Thần, ngài La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng có phải là sẽ bán ra loại này phá trướng phù mặc kệ bao nhiêu tinh thạch, ta đều nguyện ý mua Diệp Đại Thần, quỷ cầu phá trướng phù ta cảm thấy ta chỉ cần một trường, liền có khả năng đột phá hiện tại bình cảnh mộ nhan ánh mắt, chậm ung dung đảo qua một bên sắc mặt tái xanh lánh ngọc dao. Mới không nhanh không chậm nói, rất đơn giản, nếu là ta đạt được thịnh thế thiên quang tổng quyết chọn thứ nhất, kia từ nay về sau, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, mỗi ngày sẽ hạn lượng cung ứng 10 cái phá trướng phù. Nếu là ta không có thứ nhất, kia xin lỗi, phá trướng phù sẽ không đối ngoại tiêu thụ, sẽ chỉ cung ứng cho sớm nhất một nhóm ủng hộ La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng khách quen. Sớm nhất ủng hộ khách quen. Chỉ chính là tại Mộ Nhan vừa mới quyết định tham gia thịnh thế thiên quang lúc, những cái kia vô điều kiện lưu lại mua phù lục, ủng hộ hắn nhân. Còn có những cái kia, vì Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, đặc địa đi vào thiên quang khư. Dù là hao hết sạch tinh thạch, QNZ nhất định phải ủng hộ nàng đến cùng ba viện các ho cờ sinh. Những người này ở đây La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mua phù lục là vĩnh cửu hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Cho nên, mỗi người danh tự, Bắc Quỳ Hướng Ấm Áp Tiêu Sái Ca đều ghi danh xuống tới. Lập tức, toàn bộ vãng sinh quảng trường đều nổ. Vui mừng khôn xiết cửa hàng khách quen nhóm, cùng những cái kia kêu rên vừa mới thể nghiệm qua phá trướng phù các tu giả, hình thành trên lê cờ hở do ra nở dê. A, Diệp Đại Thần, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi gia nhập ngày tốt đại quân, thật sự là đời ta làm qua chính xác nhất quyết định. Ha, phá trướng phù A La Ho Tư có thế tùy tiện mua phá trướng phù, vẫn là giảm còn 80% giá cả. La Ho Tư phát ngóa vì cái gì chỉ cung ứng cho khách quen. La Ho Tư trước kia ở trên tam khu chưa nghe nói qua La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Vẫn là La Ho Tư sai sao mãnh liệt kháng nghị phá trướng phù chỉ bán cho khách quen. Chúng ta cũng phải phá trướng phù ai nha. Phí lời gì A Diệp Đại Thần không phải nói. Chỉ cần Diệp Đại Thần được thứ nhất, liền tất cả mọi người có thể mua được. Phá trướng phù, mỗi ngày 10 cái đâu làm gì đều có thể phân đến một chén canh đúng. Đám người kia cao hưng quá sớm, chúng ta hiện tại liền đi nện tinh thạch, nhất định phải đem Diệp Đại Thần đội lên vị trí thứ nhất. Cái gì ủng hộ giao bướm tiên tử xéo đi, cái gì tiên tử đều không có La Ho Tư đột phá bình cảnh trọng yếu vãng sinh trên quảng trường phần lớn người đều điên dại. Mà những cái kia ngay từ đầu không biết phá trướng phù người, khi nhìn đến một màn này về sau, QNZ tin tưởng phá trướng phù công hiệu. Cùng nhau gia nhập đến nện tinh thạch ngày tốt trong đại quân. Thậm chí liên lãnh ngọc giao bên người tử trung, cũng phải không ít tâm tư tinh thần giao, nhịn không được vụng trộm chạy tới phiếu miểu quán thể nghiệm. Chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ, vừa mới lãnh ngọc giao bản thân tuyên truyền kéo về phía sau mở điểm tích lũy, liền bị một lần nữa đuổi kịp. Mà lại, mộ nhan điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh đến lãnh ngọc giao một trái tim gắt gao chìm xuống dưới. Mà Khương Huynh Vũ cùng Trịnh Tiểu Bàn bọn hắn lại là đắc ý vừa mới là ai nói chúng ta Diệp Đại Thần dùng chính là mưu mẹo nham hiểm đâu ha, bây giờ bị đánh mặt đánh cho có đau hay không, sướng hay không chúng ta Diệp Đại Thần là quỷ, kia liên quỷ cũng không bằng tiền tử lại là cái gì đâu hì, con rồi sao lãnh ngọc giao khí toàn thân đều đang phát run. Nàng hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan, Diệp Lương Thần, ngươi vô sỉ. Mộ Nhan khắp khuôn mặt là hứng hở cười yếu ớt. Ồ ta chỗ nào vô sỉ tấu chương xong.